là Niết Bàn Kiếp lần thứ ba. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Động nhận được truyền thừa của Thanh bị bệnh trĩ, thì người ta gọi là Thanh trĩ, và đó là Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì phải. Và ngoài ra thì Thanh trĩ còn để lại cho Lâm Động một cái đan hà cực kỳ kinh khủng để Lâm Động có thể tấn thăng tiếp những cái lần Niết Bàn Kiếp của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Trong khi Lâm Động bế quan khổ luyện trong Thanh Long Điện, thì nơi chiến trường viễn cổ mênh mông vô tận này, đúng như hắn dự đoán, đã rơi vào cảnh tranh đoạt ác liệt và đầy hỗn loạn. Bảo tàng ở khắp nơi đều bị khoai quật, những thứ như linh bảo, đan dược, quý hiếm, thậm chí vũ khí công pháp đều được lưu truyền ra. Trong chiến trường viễn cổ, những thứ này dù sao cũng trong ở tình trạng là mật ít ruồi nhiều, vì thế mà không tránh khỏi sự tranh giành. Nhưng các vương triều các phương cũng vì bảo vật này mà phá vỡ hết các mối quan hệ vốn đã không được bền chặt với nhau. Ai cũng cuốn mò muốn có bảo vật, vì những người đến được chiến trường viễn cổ đều không phải loại tầm thường, dã tâm không phải người thường có thể so sánh được. Họ đều muốn vượt trội trong chiến trường viễn cổ, nên lúc này nơi đây mới thực sự đạt tới mức là khốc liệt nhất. Sau hơn nửa năm ẩn mình, cường giả các phương đều bắt đầu dùng mọi phương thức để trở thành đối tượng được người ta chú ý. Nhưng khi ấy, trong một không gian sâu trong viễn cổ bí tàng, một dòng đan hà lặng lẽ mà chảy, từng đợt niết bàn khí dồi dào không ngừng tỏa ra. Trong dòng đan hà lơ lửng một cái kén ánh sáng, những quầng sáng đen trắng đan xen bao quanh chiếc kén, trong phạm vi trăm trượng quanh nó không hề có chút niết bàn khí nào, cảm giác như niết bàn khí rất sợ vùng không gian đó. Trong quầng sáng này có hai cảnh tượng khác nhau, một bên sức sống giạt rào, bên kia lại trầm trọng đầy tử khí, thậm chí không gian vì thứ tử khí đó mà trở nên ngột ngạt xám xịt. Một sống một chết, hai nguồn năng lượng đặc biệt như nắm giữ sự tuần hoàn của thiên địa, đang xuất hiện rất nhiều cảnh tượng đặc biệt. Trong cái kén ánh sáng đó đương nhiên chính là Tiểu Điêu đang ngưng tụ lại nhục thể. Từ sau khi nó nuốt sinh tử chuyển luân đan đến giờ đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này, cái kén ánh sáng ngoài việc thể tích ngày một lớn ra thì không hề có chút động tĩnh nào. Trước sự bao phủ của sinh tử khí, chẳng ai dám thăm dò động tĩnh bên trong. Có điều trước tình hình sinh tử khí chung quanh cái kén ngày một đậm đặc, dường như vẫn chưa thấy dấu hiệu khiến người ta phải bất an. Nói tóm lại, Tiểu Điêu cũng lẽ là khá thuận lợi. Chuyển ánh mắt từ chiếc kén ánh sáng đen trắng sang đài tu luyện cách đó vài trăm mét, một đạo thân ảnh đang ngồi yên lặng, nhưng luồng lực thôn phệ không ngừng tỏa ra, niết bàn khí hùng hồn ở chung quanh ồ ạt chảy vào cơ thể Lâm Động. Trong 3 tháng này, Lâm Động về cơ bản luôn khổ luyện ở trên đài tu luyện, hiển nhiên hiệu quả không tệ chút nào. 2 tháng trước, Lâm Động đã thành công vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai. Tuy Niết Bàn Kiếp lần hai cuồng bạo hơn lần thứ nhất, nhưng Lâm Động đã có được nhục thể tu luyện nửa tháng trong Lôi Hà và có Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì không có gì nguy hiểm. Vì thế hắn đã vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ hai thuận lợi đến mức ngay chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Với những người khác thì có khi bọn họ phải dốc toàn lực mới miễn cưỡng vượt qua, nhưng Lâm Động lại nhẹ nhàng giống như ăn bữa sáng vậy. Đương nhiên, Lâm Động chẳng có thời gian để ý xem tâm trạng của người khác. Hắn dễ dàng vượt qua Niết Bàn Kiếp lần hai như vậy là vì trước đó hắn đã phải trải qua sự đau đớn mà người bình thường khó lòng tưởng tượng. Nhục thể mạnh mẽ hơn rất nhiều cường giả cùng đẳng cấp như vậy không phải tự nhiên mà có được. Thứ gì cũng có cái giá của nó, phải trả giá thì mới có hồi báo. Trên đài tu luyện, Niết Bàn khí hùng hồn cuồn cuộn, tinh thần của hắn phẳng lặng như mặt nước, khí tức tỏa ra cơ thể đã mạnh hơn 3 tháng trước không chỉ vài lần. Hắn lúc này cũng là nhị nguyên niết bàn thực sự, lực chiến đấu e rằng có thể kháng cự được với tam nguyên niết bàn. Chỉ bế quan khổ luyện 1 tháng mà Lâm Động đã vượt qua được Niết Bàn Kiếp lần hai, tốc độ này đủ để hắn phải kiêu ngạo với người khác. Nhưng Lâm Động lại không quá hài lòng. Cũng vì thế mà sau khi trải qua Niết Bàn Kiếp lần hai, hắn không hề chảnh mảng tu luyện, ngược lại còn càng điên cuồng hơn. Mục tiêu của hắn vốn định là trước khi rời khỏi nơi đây phải vượt qua được Niết Bàn Kiếp lần thứ ba. Lâm Động trước này đều không tự đại, hắn biết chiến trường viễn cổ là nơi ngọa hổ tàng long, hắn có được cơ ngộ, nhưng rất có thể là kẻ khác cũng có được cơ ngộ kỳ lạ hơn, sẽ có những thứ khủng bố hơn. Thực lực nhị nguyên Niết Bàn đúng là đủ cho hắn kiêu ngạo với phần lớn cường giả, nhưng nếu gặp phải nhân vật nọt vào Niết Bàn bảng thì có lẽ là có phần miễn cưỡng, vì thế hắn định là phải nâng thực lực của mình lên mức cao nhất có thể trước khi tới Bách Triều đại chiến. Mức cao nhất ấy ít nhất cũng là phải vượt qua được Niết Bàn Kiếp lần ba đã. Trên đài tu luyện, tiếng thở của Lâm Động ngày một gấp gáp, một cái hố đen dần mở rộng phía sau lưng. Niết Bàn khí lập tức chảy vào người hắn càng điên cuồng. Dòng đan hà trong bầu không khí xám xịt này không ai có thể tới được. Sự im lặng bao trùm cả không gian, chỉ có tiếng rào rào của dòng chảy mang lại chút sinh khí cho không gian im lặng này. Ở nơi này dường như không có khái niệm về thời gian. Một tháng nữa lặng lẽ trôi qua, bên ngoài chiến trường viễn cổ dù hỗn loạn thế nào thì Đan Hà vẫn yên tĩnh. Rào, trên dòng Đan Hà những ngọn niết bàn hỏa cháy lên rừng rực, bỗng nhiên cả không gian như rung chuyển, niết bàn khí bắt đầu cuộn trào về phía đài tu luyện với tốc độ chóng mặt. Dưới sự cuộn trào của niết bàn khí, những tia kim quang lấy trung tâm là thân ảnh đó bắt đầu lan ra bốn phía. Dưới lớp da màu hoàng kim của Lâm Động ẩn hiện màu đỏ quỷ dị, không khí chung quanh thậm chí trở nên khô nóng. Luồng sức mạnh này chính là dấu hiệu báo trước niết bàn kiếp đang tới. Niết bàn kiếp lần ba của Lâm Động sau ba tháng khổ tu cuối cùng cũng đến. Trong Đan Hà, niết bàn khí dường như trở nên cuồng bạo theo. Đài tu luyện là trung tâm, niết bàn khí có dấu hiệu ngưng tụ thành cơn bão, vô số ngọn niết bàn hỏa bay vun vút trong gió. Trong cơn bão khổng lồ đó là thân ảnh Lâm Động đang tĩnh tọa. Lúc này sắc mặt hắn rất trầm trọng, không còn sự thoải mái như khi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai nữa. Niết bàn kiếp lần sau mạnh hơn lần trước, uy lực cũng tăng gấp nhiều lần. Dựa vào nhục thể hiện tại, Lâm Động đúng là có thể thoải mái vượt qua niết bàn kiếp lần hai, nhưng đối mặt với lần ba thì hắn cũng rất khó khăn. Gào, sức mạnh lan tỏa từ người Lâm Động ngày một cuồng bạo hơn, bỗng nhiên một tiếng gầm rú trầm đục của loài cự long vang lên, thanh quang loan tỏa, hình thành một lớp vảy sừng trên bề mặt da của Lâm Động, đó chính là thanh long bì mà hắn luyện được sau khi có được thanh thiên hóa long quyết. Rõ ràng là để ứng phó với niết bàn kiếp lần thứ ba, Lâm Động cũng đã phải thi triển hết mọi thủ đoạn. Giờ hắn muốn xem niết bàn kiếp lần thứ ba khiến cho vô số cường giả phải sợ hãi, rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Ào, cơn lốc đỏ rực xoay chuyển với tốc độ kinh người trên Đan Hà, sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nó cũng đủ khiến tường giả tam nguyên niết bàn phải sợ hãi. Ở trung tâm cơn bão lửa là thân ảnh Lâm Động đang tĩnh tọa, sắc mặt hắn nghiêm nghị và có phần căng thẳng. Rõ ràng là đối mặt với niết bàn kiếp lần thứ ba này, hắn cũng không dám quá coi thường. Thế giới này cũng đã có quá nhiều thiên tài có thiên phú dị thường mà mất mạng trong niết bàn kiếp. Lâm Động phải nỗ lực bao năm nay mới có được trình độ như bây giờ. Trước khi đứng ở đỉnh cao, hắn không muốn trở thành một trong số những thiên tài đoạn mệnh kia. Uỳnh một tiếng, cuồng phong bùng nổ trên đài tu luyện, đột nhiên vô vàn niết bàn hỏa bắn ra lao thẳng về phía Lâm Động bên dưới. Vốn dĩ niết bàn kiếp chính là một loại kiếp nạn xuất hiện bên trong cơ thể con người, theo số lần tăng lên thì độ khó của niết bàn kiếp ngày càng ác liệt. Người vượt kiếp không chỉ phải đối mặt với công kích từ bên trong, mà niết bàn kiếp còn có thể dẫn theo niết bàn khí từ bên ngoài công kích người vượt kiếp. Đến lúc đó nội ngoại đều giáp công, người vượt kiếp sẽ khó lòng kháng cự. Lâm Động hiện nay đang ở giữa Đan Hà, niết bàn khí vốn đã rất đậm đặc, như thế mức độ công kích càng mạnh, ứng phó càng khó khăn. Vô số ngọn niết bàn gào thét lao tới nhìn những ngôi sao băng bay qua bầu trời, cuối cùng đem theo sức mạnh cuồng bạo oanh kích về phía Lâm Động. Trong vô vàn những tiếng nổ trầm đục, nhiệt độ cao không ngừng xâm thực cơ thể Lâm Động, nhưng thanh long bì cũng thể hiện ra lực phòng ngự cường hãn của mình, thanh quang lan tỏa ra ngăn cách niết bàn hỏa khỏi người Lâm Động. Nhìn từ bên ngoài, Lâm Động dường như bị niết bàn hỏa bao phủ, nhưng nếu nhìn kỹ thì mới nhận ra nơi sát với thân thể Lâm Động có một tầng thanh quang đang phát ánh sáng lấp lánh. Nhìn nó có vẻ mỏng manh nhưng lại khiến cho niết bàn hỏa không thể tiến tới nửa phần. Lâm Động cũng biết rõ sự công kích bên ngoài cơ thể, khi hắn thấy niết bàn hỏa bị thanh long bỉ ngăn cản, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, rồi lập tức căng thẳng tâm thần. Hắn biết sự công kích từ bên trong cơ thể mới là điều khó đối phó nhất. Lâm Động điều phối nguyên lực chạy khắp toàn thân, chuẩn bị nghênh đón công kích. Mà hắn cũng không phải đợi lâu, một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên xuất hiện rất quỷ dị, niết bàn ma viêm. Khi nhìn thấy ngọn lửa màu đen đó, tim Lâm Động như thắt lại, nó chính là thứ khó đối phó nhất của niết bàn kiếp lần thứ ba. Lực dung hóa đáng sợ đó một khi lan ra trong cơ thể, có lẽ trong chớp mắt lục phủ ngũ tạng sẽ tiêu biến không còn. Vì lúc ở trong niết bàn phần thiên trận, Lâm Động đã gặp thứ hỏa diễm này, đồng thời còn thu được một ít, sau đó nhờ vào nó mà khiến Lâm Lăng Thiên rơi vào cảnh sinh tử không rõ. Vì thế mà Lâm Động hiểu rất rõ sức phá hoại của nó. Cuối cùng cũng đến, Lâm Động khẽ lẩm bẩm rồi vận chuyển nguyên lực bao phủ lấy ngọn lửa màu đen này, phụt. Dường như cảm nhận được Lâm Động có hành động phản kháng, niết bàn ma viêm cũng không khách khí, lập tức lan tỏa ra thứ lực dung hóa khủng bố kia. Nguyên lực đang bao quanh nó nhanh chóng tan biến. Thật phiền phức, Lâm Động đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy vậy cũng không kìm được mà chửi thầm một câu. Hắn vội vàng dùng càng nhiều nguyên lực hơn, bất luận thế nào cũng không được để lực dung hóa của niết bàn ma viêm này tiếp xúc với những cơ quan yếu ớt mà quan trọng của cơ thể. Cách duy nhất đối phó với niết bàn ma viêm đó là dùng nguyên lực hùng hồn để khắc chế nó, nhưng cách này sẽ tiêu hao quá nhiều nguyên lực. Những người không có căn cơ vững chắc khi vượt kiếp sẽ rất rằng dễ dàng mất mạng do thiếu hụt nguyên lực. Lâm Động thì không thiếu nguyên lực, vì thế mà chống đỡ trong thời gian ngắn chắc không thành vấn đề. Có điều hắn biết Niết Bàn Ma Viêm trong Niết Bàn Kiếp không phải chỉ có một, nếu không thì cũng không đến mức và nhiều cường giả mất mạng như vậy. Một ngọn Niết Bàn Ma Viêm khá yếu bị nguyên lực hùng hồn bao bọc, bất luận nó phóng ra lực dung hóa thế nào cũng không thể đột phá vòng vây, cuối cùng trở nên nhạt dần và biến mất. Cũng đúng lúc mà Niết Bàn Ma Viêm biến mất, Lâm Động lập tức trở nên căng thẳng, hắn biết tiếp theo mới là giai đoạn khó khăn. Phụt, khoảng nửa phút sau, bên trong cơ thể hắn lại xuất hiện động tĩnh, từng đốm một, vô số những luồng sáng màu đen lan ra một cách quỷ dị, cuối cùng ngưng tụ thành vô số ngọn lửa màu đen chập chờn. Nhìn số lượng Niết Bàn Ma Viêm đó, Lâm Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, từ trong đan điền, một lượng nguyên lực vô cùng khủng bố ồ ạt trào ra, bao bọc lấy những ngọn Niết Bàn Ma Viêm còn chưa kịp phóng ra lực dung hóa kia. Vào khoảnh khắc ấy thì Lâm Động biết một trận chiến giằng co đã bắt đầu. Lực dung hóa đáng sợ lan tràn với tốc độ và quy mô kinh người, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động dường như chưa đến vài phút đã tiêu biến mất 1/10. Lúc ấy thì sự đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm mới thực sự được thể hiện ra. Đối mặt với sự tiêu hao quá nhiều như thế, tâm tình Lâm Động trở nên trầm trọng nhưng không hoảng loạn. Hắn biết lúc này mà hoảng loạn thì mọi thứ sẽ chấm hết. Giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, Lâm Động điều động nguyên lực từ đan điền ra đối phó với Niết Bàn Ma Viêm. Hắn không thể để thứ lửa đó gây hại cho nội tạng, nếu không sẽ mất mạng ngay. Biểu hiện của Lâm Động khá tốt, nhưng số lượng Niết Bàn Ma Viêm không ít, ứng phó là vô cùng khó khăn. Sự tiêu hao nguyên lực này khiến Lâm Động phải nhăn tít cặp mày. Đương nhiên, Niết Bàn Ma Viêm không để ý tới tâm trạng của Lâm Động, chúng vẫn tiếp tục thiêu đốt, giải phóng ra lực dung hóa vô cùng khủng bố, dường như chưa làm tan chảy Lâm Động thì chưa chịu thôi. Trong sự giằng co đó thì nguyên lực của Lâm Động tiêu hao rất nhanh, khoảng 10 phút sau nguyên lực của hắn đã biến mất một nửa, nhưng Niết Bàn Ma Viêm vẫn không có dấu hiệu mất đi, ngược lại càng rực cháy hơn. Thế vậy, Lâm Động trầm ngâm, tâm thần khẽ động, tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung mạnh mẽ trào ra, thay thế cho vị trí của nguyên lực. Khi tinh thần lực bao vây lấy Niết Bàn Ma Viêm thay cho nguyên lực, Lâm Động lại tiếp tục gọi về lực thiên thôn phệ. Niết Bàn khí ở chung quanh ào ạt chảy vào cơ thể hắn để phục hồi lại lượng nguyên lực đã mất. Lâm Động khác với những cường giả Niết Bàn cảnh khác ở chỗ, hắn không chỉ có tu vi nguyên lực không kém, mà tinh thần cũng rất mạnh. Hai thứ năng lượng này liên thủ có thể đánh một trận ra trò với Niết Bàn Ma Viêm, mà đây cũng là chút ưu thế của Lâm Động so với mọi người. Và cơ hội chuyển biến dường như bắt đầu từ đây. Đối diện với thứ năng lượng kia, Niết Bàn Ma Viêm cũng phải ăn không ít thiệt thòi. Một vài ngọn Niết Bàn Ma Viêm yếu ớt đã có dấu hiệu biến mất. Tuy nhiên, dù tình hình có tốt hơn, nhưng Lâm Động không dám buông lỏng. Chưa tiêu diệt hoàn toàn được Niết Bàn Ma Viêm thì nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, tuyệt đối không thể có chút lơi là. Trước sự phòng ngự của Lâm Động, rõ ràng Niết Bàn Ma Viêm cũng dần hết cách, từng ngọn Niết Bàn Ma Viêm bắt đầu nối đuôi nhau tiêu biến. Lâm Động nhìn cảnh đó mới thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn thấy chúng biến mất, Lâm Động lại có cảm giác lãng phí. Lực sát thương của Niết Bàn Ma Viêm vô cùng lớn, nếu như thu phục được nó thì sẽ là một trợ lực rất tốt. Thu phục Niết Bàn Ma Viêm ư? Lâm Động nhìn chăm chú vào những ngọn lửa màu đen quỷ dị này rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng. Uy lực của Niết Bàn Ma Viêm đến mức nào trong lòng Lâm Động hiểu rất rõ, cái loại tồn tại này cho dù là cường giả đã tiến nhập tam nguyên Niết Bàn cũng đều vô cùng kiêng kỵ, nếu như biết dùng đúng lúc đúng chỗ thì rõ ràng sẽ là một sát chiêu, không thể coi thường. Đương nhiên ai cũng biết rõ uy lực của Niết Bàn Ma Viêm, nhưng những cường giả vượt qua Niết Bàn kiếp đều coi đây như cây gai trong mắt, đều cầu mong cho nó sớm mất đi. Đa số mọi người đều không có bản lãnh cũng như dã tâm, giống như là Lâm Động, quyết thu phục Niết Bàn Ma Viêm để sử dụng. Lâm Động rõ ràng là người làm việc vô cùng mau lẹ, trong lòng vừa quyết đoán thì không nấn ná thêm chút nào. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực cùng tinh thần lực hùng hậu trong cơ thể cơ hồ lúc này đều tận lực xuất ra. Ông... Nguồn năng lượng khổng lồ gào thét bên trong cơ thể Lâm Động xuất ra bên ngoài với hình dáng bất định, bao vây lấy Niết Bàn Ma Viêm, sau đó quây chúng lại giống như lùa gia súc, rồi tập trung đến một chỗ. Lúc này trong thân thể Lâm Động những đốm Niết Bàn Ma Viêm màu đen đang hừng hực thiêu đốt, nhưng thứ khiến cho rất nhiều kẻ độ kiếp cảm thấy khiếp sợ này hiện tại lại có bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, bởi vì chung quanh chúng từ trên xuống dưới, gần như toàn bộ đều bị tinh thần lực cùng nguyên lực của Lâm Động bao vây chặt chẽ. Cho dù chúng phúng sóng ra lực lượng dung hóa khủng bố, nhưng không thể thoát ra khỏi cái vòng vây đáng sợ này. Có điều tuy Niết Bàn Ma Viêm bị Lâm Động thôi động nguyên lực cùng tinh thần lực bao vây chặt lại, nhưng chỉ như vậy mà muốn thu phục chúng thì hiển nhiên là điều không thể. Niết Bàn Ma Viêm quả thực quá cuồng bạo, những lực lượng tầm thường hoàn toàn không có khả năng khuất phục. Nhưng tình huống này Lâm Động hiển nhiên đã dự liệu trước. Nếu như Niết Bàn Ma Viêm có thể dễ dàng hàng phục, vậy thì thứ này có lẽ cũng không có khả năng hiếm có như vậy. Ông, bên trong vòng vây khép kín kia vang lên một thanh âm quỷ quái. Chợt một tia sáng trắng nhẹ nhẹ thoát khỏi vòng vây, chớp lóe hiện lên. Những tia ánh sáng trắng nhẹ nhàng lơ lửng trước tinh thần lực và nguyên lực, trông tựa như nhân vật đế vương nhận sự sùng bái của vạn dân. Dưới luồng quang mang màu trắng này, ngay cả Niết Bàn Ma Viêm vốn cuồng bạo bất tuân cũng phải lui lại. Tia sáng trắng ẩn hiện bất định, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đó là một khối thạch phù cổ xưa lơ lửng trong đó, một cảm xúc khó mà diễn tả, như có như không khuếch tán ra. Hiện tại trên người Lâm Động có thể hàng phục Niết Bàn Ma Viêm hiển nhiên cũng chỉ có khối thạch phù cổ xưa thần bí này mà thôi. Đối với khối thạch phù đã có khá nhiều năm này, cho dù là Lâm Động hiện giờ cũng không hiểu rõ được sự ảo diệu của nó, nhưng vũ kỹ năm xưa bên trong khối thạch phù này đối với hắn hiện tại cũng đã mất đi tác dụng. Vũ kỹ mà hôm nay hắn đoạt được đã không chỉ ở cấp độ tầm thường như vậy nữa. Những người sáng tạo ra những vũ kỹ này đều từng là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Vũ kỹ mà bọn họ dốc lòng tạo ra, cho dù là vũ kỹ trong thạch phù cũng khó lòng vượt qua nổi. Lâm Động đã từng thử thăm dò các năng lực khác của thạch phù nhưng lần nào cũng thất bại. Bởi vì mà mỗi khi hắn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò thì đều như đá chìm đáy biển. Thạch phù này hoàn toàn không có chút phản hồi, khiến Lâm Động cảm thấy chán nản. Dần ra hắn cũng phải tuận theo tự nhiên. Dù sao thì thạch phù này vẫn còn ở trong cơ thể hắn. Nếu như hắn gặp phải tình huống nguy hiểm, thạch phù ít nhất có thể xuất ra theo bản năng, dù ít dù nhiều có thể đỡ cho hắn một chút phiền toái. Thạch phù dưới sự thôi động của Lâm Động lơ lửng trên đám Niết Bàn Ma Viêm, từng tia ánh sáng trắng nhẹ nhàng ẩn hiện, nhìn như nhíu yếu ớt nhưng thực sự lại cường hãn vô cùng. Ông, một lát sau khi thạch phù xuất hiện, đột nhiên có một tia quang mang màu trắng vọt mạnh ra, đan xen vào nhau rồi hóa thành một cái lưới khổng lồ bao phủ lấy Niết Bàn Ma Viêm vào bên trong. Đối mặt với lưới ánh sáng ấy, Niết Bàn Ma Viêm không cam chịu bị bắt. Lúc này những đốm lửa nhất thời bốc lên bừng bừng, lực dung hóa tràn ra, rõ ràng là muốn dung hợp luôn cả cái lưới ánh sáng. Suy, thế nhưng lực dung hợp lúc này rõ ràng không thu được hiệu quả gì. Lưới ánh sáng trắng nhạt nhìn qua thì mỏng manh, nhưng lúc này dưới tác dụng dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm, nó lại hoàn toàn không suy xuyển. Có thể thấy được lực dung hóa của Niết Bàn Ma Viêm đối với nó là hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Lưới ánh sáng có thể vô sự trước lực dung hóa này khiến khả năng của Niết Bàn Ma Viêm rõ ràng giảm đi rất nhiều. Lưới ánh sáng lướt tới đầu tiên là nhốt Niết Bàn Ma Viêm vào bên trong, sau đó mặc cho nó dãy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Chấn áp. Lâm Động nhìn thấy tình hình thuận lợi cũng cười một tiếng, sau đó tâm thần khẽ động, thạch phù vọt mạnh ra trực tiếp xuất hiện một đám ánh sáng trắng nhẹ nhẹ. Dưới sự tán phát của luồng ánh sáng này, một đám Niết Bàn Ma Viêm vốn đang vô cùng điên cuồng liền trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Năng lực của thạch phù quả thực đã vượt ngoài dự liệu của Lâm Động. Niết Bàn Ma Viêm khi trước khiến hắn phải đau đầu, không ngờ giờ đây nằm trong tay thạch phù lại không hề có chút phản kháng nào. Điều này thực sự khiến cho Lâm Động không khỏi thầm thán phục, thạch phù quả nhiên là thần bí khó lường. Ngưng, thạch phù đang chấn áp Niết Bàn Ma Viêm, lưới ánh sáng chợt nén chặt lại, lập tức Niết Bàn Ma Viêm trong đó bắt đầu nhanh chóng bị ép chặt, từng cỗ ba động cuồng bạo không ngừng tán phát ra. Có điều sự chấn áp của thạch phù cũng không thể chuyển ra ngoài được. Niết Bàn Ma Viêm ngày càng nhỏ lại, nhưng màu sắc càng thêm thâm sâu hơn, mơ hồ có những ba động như muốn hủy diệt mọi thứ xuất ra. Một đốm Niết Bàn Ma Viêm to lớn dần biến mất, thay vào đó là năm đốm hỏa diễm nhỏ hơn, có một màu đen trông thật là thâm thúy. Một lát sau, đốm hỏa diễm nhỏ kia phình to ra một chút, cuối cùng to cỡ đầu ngón tay thì dừng lại. Năm khối tròn màu đen to cỡ bằng ngón tay lặng lẽ lơ lửng trong lưới ánh sáng, im ắng không một tiếng động, nhưng lại toát ra một loại khí tức, khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Niết Bàn Ma Viêm lúc trước không ngờ đã bị Lâm Động áp chế trở thành năm khối hắc châu. Nhìn thấy năm khối hắc châu kỳ lạ to chỉ bằng đầu ngón tay, trong lòng Lâm Động dâng lên cảm giác vừa kinh sợ lại vừa vui mừng. Sau đó hai mắt đang nhắm chặt dần mở ra, hai ngón tay kẹp lấy, một khối hắc châu đã xuất hiện giữa hai ngón tay. Những khối hắc châu do Niết Bàn Ma Viêm ngưng tụ thành này hoàn toàn không nóng, trái lại có chút lành lạnh. Nhưng Lâm Động biết rõ, một khi thứ này thực sự mà bùng nổ thì e là một gã cường giả tam nguyên Niết Bàn cũng phải chật vật mới ứng phó được. Vậy thì thứ này gọi là Niết Bàn Hỏa Lôi Châu đi. Lâm Động vuốt vuốt cái vật đen tròn này, sau khi đem số Niết Bàn Ma Viêm trong người áp chế hết lại, chỉ có thể thu được có 5 viên Niết Bàn Hỏa Lôi Châu này. Nhưng hắn tin rằng rồi đây chắc chắn nó sẽ tạo ra những hiệu quả bất ngờ. Thu hoạch lớn nhất là đã vượt qua Niết Bàn Kiếp. Ngón giữa của Lâm Động búng một cái liền đem niết bàn hỏa lôi châu thu vào cơ thể, sau đó duỗi lưng mệt mỏi, lập tức xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu lách cách thanh thúy. Một cảm giác mạnh mẽ trước giờ chưa từng có từ tứ chi bách hải lan ra toàn thân, cuối cùng tràn khắp cơ thể kinh mạch, giống như thủy triều dâng lên, hùng hậu mà mạnh mẽ. Tam nguyên niết bàn. Trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên nụ cười hài lòng. Trải qua sự khổ luyện trong 4 tháng này, thực lực của hắn rõ ràng đã đạt tới mức có thể làm rung trời chuyển đất. Hắn hiện tại so với khi mới tiến vào viễn cổ bí tàng thì khác nhau một trời một vực. Cường giả vượt qua 3 lần niết bàn kiếp, cho dù tìm khắp cả vùng chiến trường viễn cổ cũng có thể coi là nhân vật tuyệt thế. Tuy rằng bên trên còn có những nhân vật mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng Lâm Động cũng không hề sợ hãi. Hắn hôm nay đã có những át chủ bài rất mạnh, kẻ thù khó khăn nhất của Tam Nguyên Niết Bàn chính là Niết Bàn Ma Viêm này, cho dù cường giả nhập vào Tứ Nguyên Niết Bàn muốn đối phó e rằng cũng không dễ chút nào. Lâm Động bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, thoáng cảm ứng một chút biến đổi trong cơ thể, sau khi không thấy chút động tĩnh nào nữa mới ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn ra. Trong đan hà ngoài mấy trăm trượng kia là một cái quang kén cực kỳ to lớn lơ lửng trên không, ánh sáng đen trắng bao bọc chung quanh, sinh tử khí tràn ra bạo liệt giống như một vòng tuần hoàn sinh tử. Quang kén hôm nay so với 4 tháng trước rõ ràng đã lớn đến gấp chục lần, hơn nữa Lâm Động cũng cảm ứng được một cỗ khí tức yếu ớt trong đó đang dần trở nên mạnh mẽ với một tốc độ kinh người. Nhưng quan trọng nhất là bên trong quang kén Lâm Động bắt đầu cảm nhận được rõ ràng cỗ khí tức của một thân thể. Tiểu điều đang tồn tại ở trạng thái yêu linh không có thân thể, nhưng bên trong quang kén hôm nay đã xuất hiện loại khí tức này. Xem ra, hiệu quả của sinh tử chuyển luân đan thực sự đã được phát huy. Phải nhanh lên mới được. Cảm nhận được thân thể kia đang di chuyển, Lâm Động nhẹ giọng nói. Tiểu điều tiến vào tầng sâu nhất bế quan đã 4 tháng. Nếu như không có biến cố gì lớn xảy ra ngoài ý muốn, thì có lẽ chỉ thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ xuất quan. Sau khi tiểu điêu xuất quan thì khi đó hắn sẽ là một đầu thiên y điêu, đứng ở đỉnh phong trong giới yêu thú. Đối với trạng thái chân thật của tiểu điêu, trong lòng Lâm Động cũng thực sự là vô cùng hiếu kỳ. Một cái quang kén trắng đen lơ lửng phiêu phủ trong đan hà, quang mang sinh tử khí bao bọc chung quanh, tạo nên cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Từng cỗ khí huyết mãnh liệt bên trong quầng sáng sinh tử luân chuyển, lặng lẽ phóng xuất ra trong mơ hồ. Trong cỗ khí tức này lại tràn ngập một sự hung bạo khó tưởng tượng nổi. Có thể thấy tựa hồ bên trong quang kén đang đản sinh ra một đầu hung thú tuyệt thế. Lâm Động đứng ngoài đan hà, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn vào quang kén, với quầng sáng ẩn hiện bao quanh. Tuy hắn có lòng tin với tiểu điêu, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn chút lo lắng cho nó. Để hình thành được thân thể không phải là một việc tầm thường, cho dù cường giả đã nhập vào cửu nguyên niết bàn cũng không thể đảm bảo việc thành công. Việc lần này sự mạo hiểm rõ ràng là không nhỏ. Lâm Động quen biết tiểu điêu đã nhiều năm, hắn có thể đạt được bước tiến như ngày hôm nay, hiển nhiên có công lao không nhỏ của tiểu điêu. Tình cảm giữa đôi bên không phải là ít, nếu như tiểu điêu có bè gì e rằng sẽ là một sự đả kích tinh thần lớn đối với Lâm Động. Tiểu tử ngươi, lúc này không thể xảy ra chuyện gì được. Bàn tay Lâm Động khẽ nắm chặt lại lẩm bẩm, ầm một tiếng. Cơ hồ nghe được lời nói của Lâm Động, quang kén vốn không có động tĩnh gì trong 4 tháng nay, đột nhiên lúc này rung lên mạnh mẽ, một luồng sóng cuồng bạo tán phát ra, tạo thành từng đợt sóng trên đan hà. Sao? Sự việc bất ngờ này khiến Lâm Động cả kinh, ánh mắt nhìn ra, hắn nhìn thấy bên ngoài quang kén bắt đầu thoáng hiện lên một tầng quang mang tử hắc sắc. Khi quang mang tử hắc sắc hiện lên thì một cỗ hấp lực vô cùng hung hãn đột nhiên tuôn ra từ quang kén. Dưới hấp lực có thể nói vô cùng cuồng bạo này, niết bàn khí bên trên đan hà lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Từng cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành từ đan hà vọt mạnh ra, giống như hàng vạn con cự long từ trong nước xông ra, hướng thẳng về phía quang kén mà vọt tới. Suy, ngay khi niết bàn khí tiếp xúc với quang kén thì liền không hề có sự bài xích nào, trực tiếp bị hút vào bên trong. Niết bàn khí điên cuồng tiến vào trong quang kén, còn quang kén lại giống một cái động không đáy, mặc cho có bao nhiêu niết bàn khí chảy vào nó không hề có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt Lâm Động hiếu kỳ nhìn đan hà cơ hồ đang chấn động cả thiên địa ngay trước mắt, hắn có thể cảm thấy niết bàn khí ngưng tụ trong đan hà đang bị quang kén này hấp thụ với tốc độ kinh người. Không ngờ là lại có lực hấp thụ mạnh đến thế, chẳng trách Tiêu Điêu nói là hình thành thân thể sẽ cần phải cung cấp năng lượng vô cùng lớn. Nếu như không phải đang ở trên đan hà, thì cho dù có đem tất cả niết bàn đan mà Lâm Động có trên người ra, e rằng cũng chả đủ cho Tiểu Điêu hít một hơi. Ào! Cùng với lượng niết bàn khí khổng lồ đang điên cuồng đổ vào, quang mang tử hắc sắc trên quang kén dần trở nên sẫm màu lại. Dưới sự quan sát của Lâm Động, sự hấp thu cơ hồ đến mức tham lam này liên tục tiếp diễn trọn một ngày. Sự hấp thu đến mức này khiến da đầu của Lâm Động cũng phải run lên. Thiên Yêu Điêu này cũng thật là khủng khiếp, năng lượng cần thiết không ngờ lại nhiều đến vậy. Nhưng may mắn là sự hấp thụ không thể khống chế nổi này cũng không tiếp diễn quá lâu, nếu không thì e rằng cho dù toàn bộ số đan hà này cũng bị Tiểu Điêu nuốt sạch không còn. Soạt. Sự hấp thu tiếp diễn đến trưa ngày thứ hai thì một thân anh thanh âm cực nhỏ lặng lẽ truyền vào tai Lâm Động. Âm thanh này không có vang, nhưng khi lọt vào tai Lâm Động lại vô cùng chói tai. Thân thể hắn lúc này run lên, ánh mắt nhìn về phía quang kén đã hoàng thàn trở thành màu tím đen. Đồng tử co rút lại, bởi vì trên quang kén đó hắn nhìn thấy một vệt nứt đang dần lan rộng. Hắn biết lần này bế quan của Tiểu Điêu dường như đã hoàn thành. Từng đạo vết nứt hiện rõ lên, nửa giờ sau các vết nứt đã tràn ngập khắp cả quang kén mà Lâm Động nhìn không chớp mắt kia. Tia sáng màu tím đen thần bí mà âm u từ trong vết nứt tán phát ra, từng cỗ khí tức hùng lệ toát ra mạnh mẽ, sạt. Đúng lúc số lượng những vết nứt đạt tới cực hạn thì một mảnh nhỏ của quang kén bắt đầu rơi xuống, ầm một tiếng. Một mảng quang kén rơi xuống này giống như một áp lực cuối cùng làm nổ tung cả tòa núi lửa. Trong chớp mắt, quang kén cực lớn dưới ánh mắt đang có rút mạnh mẽ của Lâm Động đột nhiên nổ tung. Những luồng sáng màu tím đen vô cùng hung hãn, giống như muốn phá vỡ cả trời xanh, xông thẳng lên cao. Khắp cả không trung lúc này cũng bị ánh sáng tím đen bao trùm. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào luồng sáng tím đen đang tràn ra. Ở nơi đó có một bóng đen to lớn vô cùng đang dần ngưng tụ lại. Sau đó phốc một tiếng, hai cánh rơi tím đen rộng chừng trăm trượng từ trong luồng sáng phóng ra, vỗ nhẹ một cái. Một cơn lốc vòi rồng điên cuồng, cuồn cuộn cuốn ra. Đôi cánh rơi cực lớn hiện ra, một đôi mắt cơ hồ tràn ngập tử hắc sắc cũng từ trong luồng sáng tím đen đó xuất hiện. Nó ngẩng đầu lên trời rít gào một tiếng. U... Một tiếng gầm rú kỳ lạ cơ hồ là như những tia sóng âm, bước sóng ngắn, mang theo một sự điên cuồng và kích động không thể che giấu chợt vang lên chói tai trong luồng sáng kia. Đan hà phía dưới cũng bị chấn động tạo nên từng đợt sóng lớn. Sự lan tỏa khắp bốn phía của sóng âm khiến Lâm Động cũng bị cuốn vào trong. Thế vậy tay áo hắn lập tức vung lên, một chiếc lồng kim quang từ cơ thể bạo phát bao bọc lấy thân thể hắn vào trong. Bang bang! Sóng âm nện vào cái lồng kim quang, làm trên đó phát ra từng đạo rung động mạnh mẽ, nhưng không thể triệt để phá tan được nó. Lâm Động cũng không để ý đến những chấn động bạo phát ở phía trên lồng kim quang, mà ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Luồng sáng tím đen ở đó đang dần biến mất, sau đó một đầu yêu thú to lớn khoảng trăm trượng xuất hiện với một cảm giác choáng ngợp trong tầm mắt hắn. Đó là một đầu yêu thú khổng lồ to lớn, toàn thân hiện ra màu tử hắc sắc, một đôi cánh rơi to lớn ở phía sau lưng dần xòe ra, cơ hồ che khuất cả bầu trời. Hai cánh tím đen to lớn, ở bên trên còn có những đường hoa văn thần bí lập lòe, phát tán ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Ở đây thì người ta nói là cánh rơi để cho phân biệt giữa cánh rơi và cánh chim, tức là cái kiểu cánh của cánh chim là nó chỉ có một khớp xương cứng vằng ra đến mút đầu cánh, còn cánh rơi sẽ có ba khớp xương cứng chia tách ra để cho cái cánh có thể gập lại dễ dàng. Hai bàn tay vô cùng to lớn, đầu ngón tay sắc bén lóe ra hàn mang. Sự sắc bén này cho dù Lâm Động bây giờ nhìn thấy cũng có một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp thân thể. Hắn không hề có chút nghi ngờ, hai chảo này có lực lượng sắc bén đáng sợ, có thể xuyên thủng qua người hắn. Soạt. Cự thú lơ lửng phía chân trời, cặp cánh rơi cực lớn sau lưng vỗ chậm, một cỗ khí thế khó có thể diễn tả từ đó cuốn ra. Dưới luồng khí thế này thì cả trời đất cũng trở nên biến sắc. Đây là một đầu hung thú tuyệt thế chân chính. Cảm giác này so với lúc trước khi Lâm Động gặp Thanh Long cũng khó mà so sánh được. Đây chính là bản thể của Thiên Yêu Điêu sao? Lâm Động nhìn đầu cự thú khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy e ngại, trong ánh mắt đều tràn ngập sự kích động, lẩm bẩm nói. Trước kia luôn nghe Tiểu Điêu chém gió về năng lực và uy nghiêm của bản thân, nhưng Lâm Động không hề để ý. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy bản thể của Thiên Yêu Điêu, hắn giờ đây không thể không tin. Thiên Yêu Điêu tộc này thực sự là có khí phách đáng sợ, có thể thôn tính cả long tộc. Đầu Thiên Yêu Điêu lơ lửng phía chân trời, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Sau một hồi, tiếng kêu cơ hồ chấn nhiếp cả thiên địa mới dần giảm xuống. Sau đó nó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt tím đen có chút kỳ lạ và thần bí đó quay sang nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn lại, không hề vì cái khí thế đáng sợ lúc này trên thân thể đó mà lùi lại. Ầm, trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Thiên Yêu Điêu đột nhiên phóng ra một tia hàn mang vô cùng sắc bén, hai cánh nó khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh vọt mạnh ra, cặp chảo đủ để dễ dàng xuyên thủng qua niết bàn kim thân của một gác cường giả Tam Nguyên Niết Bàn, hướng thẳng về Lâm Động bổ nhào đến. Một màn này khiến cho Lâm Động chợt ngơ ngác, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn vào cặp đồng tử màu tím đen kia. Cái lồng sáng kim quang vốn bao quanh Lâm thân thể, lúc này tự động phân tán ra hết. Từ trong đôi mắt kia hắn có thể nhận ra một cảm giác quen thuộc, hắn không tin là Tiểu Điêu sẽ ra tay với hắn. Bá, tốc độ của Tiểu Điêu nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cơ hồ chớp mắt đã vượt qua không gian, mang theo thân ảnh khổng lồ xuất hiện phía trên lâm động. Áp lực này đủ khiến cho một người bình thường phải run như cầy sấy. Ầm một tiếng, hai tròng mắt màu tím đen của Tiểu Điêu nhìn vào lâm động, hàn mang sắc bén trở nên rõ rệt hơn. Một thoáng sau, trưởng chảo cường bạo một lần nữa là chém ra. Thế nhưng ngay khi sắp chạm vào thân thể lâm động, trưởng chảo đột nhiên chuyển hướng nện vào khoảng không gian hư vô phía sau lưng. Khi trưởng phong sắc bén chém ra, giọng nói lạnh lùng của Tiểu Điêu lúc này cũng chợt vang lên trong không gian. Cút ra đây cho ta. Ầm một tiếng, trường chảo của Tiểu Điêu xẹt qua không gian mơ hồ cũng bị xé rách thành nhiều mảnh. Sắc mặt lâm động lúc này đột nhiên biến đổi, nhưng không phải vì Tiểu Điêu xuất thủ mà vì câu quát lạnh lùng khi trước của Tiểu Điêu. Nơi này mà không ngờ vẫn còn có kẻ khác ẩn náu. Khoảng thời gian này hắn vẫn một mực tĩnh tu ở đây, trước giờ chưa hề phát hiện ở đây có sự tồn tại của kẻ khác. Nhưng câu quát kia của Tiểu Điêu giải thích cho điều gì? Không biết từ lúc nào đã có kẻ ẩn núp trong bóng tối quan sát bọn họ. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu khiến cả người hắn cảm thấy ớn lạnh một trận. Kim quang từ cơ thể lâm động bạo liệt phát ra, mũi chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình bắn ngược trở lại, đột nhiên quay người lại trên không, ánh mắt nhìn chăm chú về mảng không gian nơi Tiểu Điêu vừa mới nện vào. Tiểu Điêu xuất thủ vô cùng cuồng bạo, quang mang tử hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay, uy lực mạnh mẽ đến mức này cho dù lâm động cũng không dám kinh thường. Ha ha, không hổ là thiên yêu điêu, ra tay không hề nể nang. Dưới ánh mắt trầm chú của lâm động, mảnh không gian hư vô trở nên mờ ảo kỳ dị, sau đó một giọng cười nghe có vẻ già nua từ trong đó truyền ra. Khi những âm thanh già nua này truyền ra thì chợt có một bàn tay khô gầy từ trong đó thò ra, khẽ vung lên, kình phong phát ra nhìn như mỏng manh, thế nhưng dễ dàng đẩy lui trưởng chảo mạnh mẽ của Tiểu Điêu. Thân thể to lớn của Tiểu Điêu lui về phía sau, trong hai tròng mắt tím đen cũng hiện lên sự trầm trọng, hắn chậm rãi hạ cánh từ trên xuống, đứng ở bên cạnh lâm động, đôi cánh cực lớn phe phẩy, một cơn lốc vòi rồng lập tức hình thành để bảo vệ lâm động ở phía sau. Ai vậy? Lâm động liếc mắt nhìn Tiểu Điêu tựa hồ ác ma giáng trần, sau đó nhẹ giọng hỏi. Không rõ, nhưng hắn rất mạnh, cẩn thận một chút, ta vừa mới khôi phục lại thân xác, thực lực chưa thể hoàn toàn hồi phục. Tiểu Điêu lắc đầu, giọng nói trầm thấp. Lông mày của lâm động hơi nhíu lại, hắn thực sự là không hiểu sâu bên trong thanh long điện này vì sao lại xuất hiện một cường giả thần bí ở đây. Ánh mắt một người một điêu nhìn vào mảng không gian đang vặn vẹo đồng thời chờ đợi. Trong lúc bọn hắn nhìn chăm chú thì mảng không gian kia ngày càng trở nên uốn éo vặn vẹo, cuối cùng một bóng dáng có chút khô gầy chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn hắn. Đó là một lão nhân, trên mình vận áo gai bằng vải thô, trên thân thể không hề có chút ba động sắc bén nào, thêm vào đó là khuôn mặt già nua không hề có điểm gì đặc biệt. Nếu không phải vì sự xuất hiện kỳ lạ của lão, e rằng đến lâm động cũng chỉ cho rằng đây là một vị lão nhân bình thường mà thôi. Lão nhân cười tủm tỉm, nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Lâm Động và Tiểu Điêu không hề có dấu hiệu xuất thủ, mà trái lại ánh mắt đang chậm rãi nhìn vào vùng không gian chung quanh. Nơi đây chính là nơi sâu nhất của Thanh Long Điện sao? Xem ra tàn ảnh còn lưu lại của người đó cũng đã biến mất rồi, bằng không thì e rằng Lão Phu cũng không thể tiến vào được. Nghe thấy lời lẩm bẩm một mình của Lão Nhân, Lâm Động khẽ cau mày, có lẽ tàn ảnh mà Lão nói chính là Thanh Chỉ. Có lẽ bởi vì tàn ảnh Thanh Chỉ biến mất nên vùng không gian này mới không còn ai thủ hộ, mới để lão nhân thần bí không rõ lai lịch này xông vào. Vị tiền bối này, Lâm Động nhìn chằm chằm vào lão nhân khẽ chắp tay, trong lời nói ẩn chứa sự khách khí. Mặc dù hắn không biết lai lịch của lão nhân này nhưng có lẽ không hề đơn giản, nhân vật này thì tốt nhất không nên đắc tội thì hơn. Yên tâm, Lão Phu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với chỗ này thôi. Những năm qua Lão Phu đã bao lần muốn vào đây nhưng cuối cùng đều bị chặn lại. Lão nhân cũng cơ hồ nhận ra sự kiêng dè của Lâm Động lúc này cho nên chợt cười, thoạt nhìn trông rất hiền từ. Mặt của Lâm Động không đổi sắc nhưng suy nghĩ trong lòng trở nên miên man. Bình thường khi nói đến chiến trường viễn cổ này chỉ khi Bách Triều đại chiến mới được khai mở. Vậy mà lão nhân này có thể tùy ý ra vào, từ đó có thể thấy thân phận của lão không đơn giản chút nào. Hắc hắc, chắc rằng lão đã ở đây quan sát bọn ta trong thời gian không ngắn. Tiểu Điêu cười lạnh, hăng hắc hỏi. Chẳng qua ta cảm thấy rất hứng thú với tên tiểu tử này thôi. Lão nhân cười ánh mắt nhìn về hướng Lâm Động. Người có thể có được thôn phệ tổ phù, nếu như sau này phát triển lên cũng sẽ có thể vang danh trong thiên địa. Ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống, hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thôn phệ tổ phù. Thứ này đủ để hấp dẫn sự tham lam của rất nhiều cường giả. nếu như lão nhân thần bí này cũng đã nhìn ra, e rằng hôm nay sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Quang mang từ hắc sắc cũng ngưng tụ trong mắt Tiểu Điêu, trong lúc mơ hồ một cỗ khí tức cực kỳ hung hiểm toát ra trên người nó, rõ ràng chỉ cần có một lời khiêu khích là sẽ lập tức xuất thủ ngay. Ta chẳng muốn giao thủ cùng các ngươi, mặc dù ngươi thân là Thiên Yêu Điêu, nhưng thân thể hôm nay vừa mới ngưng tụ, thực lực so với bình thường còn chẳng bằng 1/10, cho nên ngươi không thể là đối thủ của ta. Lão nhân cười nhạt một tiếng, không hề để ý sự uy áp hung hiểm của Tiểu Điêu. Vậy thì cứ thử xem. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lùng vừa định ra tay, Lâm Động liền khoát tay cản lại. Hắn biết lời nói của lão nhân này không phải là giả. Lúc này cho dù là hắn liên thủ với Tiểu Điêu e rằng cũng không phải đối thủ của lão già thần bí này. Nếu như tiền bối đã không muốn, vậy có lẽ hai người vạn bối đã quá đa nghi. Hôm nay bọn vạn bối đã tu luyện xong nên sẽ không lưu lại đây thêm nữa. Cáo tử. Lâm Động quay về phía lão nhân mỉm cười chọn ôm quyền, định cùng với Tiểu Điêu bỏ đi. Ta đã nghe tiếng về tiểu tử Lâm Động ngươi, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú cho nên có ý tốt khuyên ngươi một số chuyện. Vì bằng hữu Thiên Yêu Điêu ở bên cạnh ngươi kia, nếu như để bại lộ thân phận, ta nghĩ ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Lão nhân nhìn Lâm Động đột nhiên thản nhiên nói. Lâm Động liền xoay người nhìn chằm chằm lão, trao mày trầm giọng nói. Lời này của tiền bối là có ý gì? Đông Huyền Vực tranh chấp cùng với Yêu Vực nhiều năm, hai bên giao thủ nhiều lần. Đến nay những tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực từng bị cường giả của Yêu Vực chảm sát không ít những thành viên cốt cán. Hơn nữa nợ máu chất chồng, nhiều trong số này lại chính là Thiên Yêu Điêu tộc. Cho nên, nếu thân phận vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu của ngươi bị bại lộ, ngươi không chỉ không được lòng những tông phái siêu cấp mà nó không chừng còn có thể gặp phải tai họa vô cùng. Sắc mặt Lâm Động liền thay đổi, với cấp bậc của hắn hiện giờ đương nhiên không có tư cách biết được những mối ân oán sâu sắc này. Điều già ta chưa từng giết người của các ngươi, Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi là người của Thiên Yêu Điêu tộc, như vậy là đủ rồi. Lão nhân cười nhạt. Ngươi cũng không cần phải lườm ta. Ta và Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi không hề ân oán gì. Nếu không thì ta đã chẳng bình thản mà nói với các ngươi những lời như vậy. Ta chỉ không muốn tiểu tử lỗ mãng ngươi để bại lộ thân phận, khiến cho người bạn đi bên cạnh ngươi sẽ gặp phải tai họa khủng khiếp mà thôi. Ánh mắt Tiểu Điêu hơi giãn ra, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa. Lâm Động ân một tiếng, sau đó kính cẩn ôm quyền hướng về phía lão nhân. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, văn bối sẽ nhắn nhủ với bằng hữu cố gắng không để bại lộ thân phận Thiên Yêu Điêu của hắn ở Đông Huyền Vực này. Tiểu Điêu tuy thân là yêu thú nhưng thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần không hiện ra bản thể như ở đây thì có lẽ người thường không thể phát hiện ra bản thân hắn chính là Thiên Yêu Điêu. Có thể gặp nhau ở đây cũng coi là duyên phận, nhân tiện nhắc nhở một chút mà thôi. Có điều có lẽ sau này chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt nhau. Lão nhân nhìn Lâm Động đầy ẩn ý cười nói. Ta thực rất hiếu kỳ, người sẽ xông vào được đến nơi nào trong Bách Triều Đại Chiến. Bách Triều Đại Chiến lần này cũng như nhân vật yêu nghiệt cũng rất khó đối phó. Chỉ làm hết sức mà thôi. Lâm Động nói khẽ, hắn chỉ đến từ một vương triều hạ cấp so với những vương triều cao cấp. Từ khi vừa mới bắt đầu đã có những điều kiện tốt hơn, xuất phát điểm cao hơn, đương nhiên sẽ có sự chênh lệch. Hắc hắc, người của vương triều cao cấp khống chế Niết Bản Kim Bảng trong Bách Triều Đại Chiến đã nhiều năm. Ta nghĩ nếu như có một người vương triều hạ cấp mà chiếm được vị trí cao thì có lẽ sẽ thú vị hơn. Lão nhân cười trêu tức. Niết Bản Kim Bảng, Lâm Động ngây người. Niết Bàn Kim Bảng so với Niết Bàn Bảng chỉ hơn nhau có một chữ, nhưng Lâm Động lại có thể cảm nhận được giữa hai thứ này có sự chênh lệch cực lớn. Lão nhân cười không giải thích gì thêm, thân hình khẽ động rồi dần trở nên hư ảo. Một lát sau, lão hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này. Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn lão nhân lai lịch thần bí, thậm chí việc làm lời nói cũng khiến người ta cảm thấy khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lão già này chắc hẳn cũng là người của tông phái siêu cấp. Tiểu Điêu nhìn vào nơi mà lão nhân biến mất đột nhiên mở miệng. Lâm Động khẽ gật đầu. Có thể tùy ý ra vào chiến trường viễn cổ này, ngoại trừ những tông phái siêu cấp nắm trong tay cả mảnh không gian này thì e rằng không còn ai khác nữa. Tiểu Điêu, biến trở về hình người đi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài e là sẽ khiến mọi người kinh động. Lâm Động quay đầu rồi hướng về phía Tiểu Điêu nói. Sau những lời nhắc nhở của lão nhân thần bí, Lâm Động không thể không tỏ ra thận trọng. Nếu Tiểu Điêu thực sự bại lộ thân phận thì hai người đều sẽ gặp phiền toái. Những tông phái siêu cấp có thù với Thiên Yêu Điêu tộc không chừng sẽ ra tay với Tiểu Điêu. Ách, Tiểu Điêu nghe lời nói của Lâm Động, mặc dù hiểu rõ sự tình nhưng sự kỳ lạ là mặt mày hắn vẫn tỏ ra nhăn nhó. Điều này khiến cho Lâm Động kinh ngạc nhưng vẫn thúc giục. Dưới sự thúc giục của Lâm Động, Tiểu Điêu không còn cách nào, quang mang tử hắc sắc nhanh chóng từ trong cơ thể bạo phát ra, còn thân thể to lớn đang bắt đầu thu nhỏ dần lại. Hào quang tuôn trào ra, thân hình Tiểu Điêu rốt cuộc biến thành hình người, sau đó hào quang tản đi, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Động. Sắc mặt người này vừa hiện lên liền là một vẻ mặt có chút ương ngạnh. Trước mặt Lâm Động là một gã thanh niên vận tử hắc y, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Hơn nữa cộng thêm nụ cười kiêu ngạo trên mặt khiến cho hắn thoạt nhìn toát ra vẻ tà dị. Nhìn lại lần nữa, dáng vẻ này e rằng nếu là các cô thiếu nữ nhìn thấy đều sẽ bị mê hoặc ngay lập tức. Nhưng Lâm Động không phải là nữ nhân nên không có phát cuồng, nhưng cũng phải trợn mắt há mồm mất một lúc. Hắn thực sự không thể liên tưởng nổi bộ dáng lúc này của Tiểu Điêu với con cáo giả khi trước. Điêu gia... Khóe miệng Lâm Động giật giật lên, nhìn các thanh niên với vẻ mặt xấu hổ trước mặt, đột nhiên có một tia cảm xúc kỳ quái à. Ha ha, xem bộ dáng kinh ngạc của ngươi kìa. Tiểu Điêu biến đổi hình dáng con người có chút xấu hổ khi nhìn thấy Lâm Động đang há mồm trợn mắt, không nhịn được cười nói. Cảm giác kinh ngạc sau một hồi rồi cũng dần biến mất, ánh mắt Lâm Động hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào Tiểu Điêu, trong ánh mắt chợt hiện lên nụ cười cổ quái. Tiểu tử, ngươi biểu lộ như vậy là ý gì chứ? Điêu gia ta mặc dù trong Thiên Yêu Đô tộc chỉ có thể coi là thiếu niên, nhưng so về tiểu tác chắc chắn là tiểu tử ngươi không sánh được. Gọi ta một tiếng điêu gia, ngươi cũng không phải là chịu thiệt thòi gì. Nhìn nụ cười cổ quái của Lâm Động, Tiểu Điêu vội vàng nói. Lâm Động cười hăng hắc, không thèm để ý tới gã. Tiểu Điêu thấy thế chợt tức giận trợn trừng mắt lên. Gã biết một khi lộ ra hình thái nhân loại, hình tượng đa mưu túc trí khó khăn lắm mới tạo dựng được bao lâu nay trước mặt Lâm Động, giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Xem ra ta đoán không sai. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, cười tủm tỉm nhìn về mặt phiền muộn của Tiểu Điêu. Từ giọng nói của Tiểu Điêu trong một số thời điểm hắn đã nhận ra, Tiểu Điêu mặc dù sự từng trải vượt hắn nhiều lần, nhưng lại không hề có dáng vẻ già nua của một lão nhân từng kinh qua sương gió. Hôm nay người đã khôi phục thân thể, tiếp theo sau này định làm gì? Lời nói của Lâm Động chuyển hướng. Còn có thể làm gì? Vẫn như cũ cùng người đi khắp bốn phương thôi. Dù cho hôm nay khôi phục thân thể, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn tới thực lực đỉnh phong thì cũng cần không ít thời gian. Tiểu Điêu ngẫm nghĩ rồi lườm Lâm Động nói. Mà tiểu tử ngươi đi đến đâu cũng gây ra phiền toái. Nếu điều ra ta mà bỏ đi, không biết chừng vài ngày sau sẽ phải quay lại để nhặt xác ngươi. Biết rõ cái giọng điệu ngày thường của Tiểu Điêu cho nên Lâm Động cũng không để ý. Nhìn khuôn mặt của kẻ trước mắt này còn có vài phần tuấn tú tà dị hơn cả hoàng tử Mạc Lăng của Vương Triều Đại Viêm. Trong lòng hắn chợt có cảm giác ấm áp. Hắn biết Tiểu Điêu không hề có ý định muốn từ biệt là vì vẫn chưa an tâm để hắn một mình lưu lạc nơi Đông Huyền vực này. Môi khẽ mấp máy, Lâm Động giang tay ra, vỗ nhẹ vào vai Tiểu Điêu, nói khẽ. Huynh đệ. Nhiều năm qua hai người quen biết nhau đều là ở trong thời điểm rất khó khăn, nhưng năm tháng này tình cảm ấy rõ ràng trở nên vô cùng sâu sắc. Tiểu Điêu vội gạt tay Lâm Động ra, cái đầu lệch sang một bên hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử ngươi, đừng có tỏ điệu bộ như vậy với ta được không? Buồn nôn muốn chết. Lâm Động cười, sau đó trầm ngâm nói. Chờ khi ra khỏi đây, về sau chỉ cần còn ở Đông Huyền vực, không đến đường cùng thì ngươi đừng có để lộ thân phận Thiên Yêu Điêu. Ta nghĩ với thủ đoạn của ngươi, lúc này mặc dù thực lực chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nếu muốn che giấu thân phận thì có lẽ chẳng mấy người có thể nhận ra. Thực lực của Thiên Yêu Điêu đa số đều dựa vào thân thể vốn có, nếu như không sử dụng thì thực lực sẽ bị hao tổn không ít, Tiểu Điêu nhíu mày nói. Vậy còn tốt hơn là gặp phải cái đám tông phái siêu cấp có thủ oán với Thiên Yêu Điêu tộc. Yên tâm đi, còn có ta và Tiểu Viêm, muốn bước chúng ta đến đường cùng cũng không dễ dàng như vậy, Lâm Động nói. Nghe thế Tiểu Điêu cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu, gã cũng hiểu rõ, cho dù với thực lực của gã lúc này có khôi phục lại được thời kỳ đỉnh phong, gã cũng không thể không kiêng dè gì ở Đông Huyền vực này được. Ở vùng đất bao la rộng lớn này rõ ràng có những nhân vật thực lực vô cùng khủng khiếp. Những tông phái siêu cấp có thể đã tồn tại vùng đất này hàng ngàn năm nay thì chắc chắn không hề thua kém các tộc yêu vực. Thực lực đó không thể dùng ngôn từ mà diễn tả cho hết được. Thấy Tiểu Điêu gật đầu, Lâm Động lúc này mới hài lòng. Đối với thù hận giữa Thiên Yêu Điêu tộc và những tông phái siêu cấp ở Đông Huyền vực, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tiểu Điêu là huynh đệ của hắn, đây là điều duy nhất hắn quan tâm. Xem ra, ngày sau muốn đi vào những tông phái siêu cấp thì cũng phải tìm chỗ nào không có thù hận với Thiên Yêu Điêu tộc, nếu không thì sẽ không thể tránh khỏi phiền phức. Trong lòng Lâm Động lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên nhớ tới lão nhân thần bí khi nãy. Lão chắc hẳn cũng là người trong các tông phái siêu cấp, hơn nữa dáng điệu đó thì có lẽ không hề ân oán gì với Thiên Yêu Điêu tộc. Chỉ là không biết lão này thuộc tông phái siêu cấp nào, nếu không thì cũng là một lựa chọn không tồi. Đi thôi, Lâm Động bỏ hết tất cả những suy nghĩ kia ra khỏi đầu óc, thời gian lưu lại lâu này của bọn hắn đã không ngắn, có lẽ chiến trường viễn cổ lúc này đã vô cùng náo nhiệt, bởi vì kế tiếp chính là Bách Triều Đại Chiến thực sự. Trải qua lặng lẽ khổ luyện trong gần một năm trời, những cường giả khắp nơi bình thường vốn ẩn mình cũng đã bắt đầu lộ ra thực lực, trở thành những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở chiến trường viễn cổ. Sóng lớn cuốn cát bay đi, nhân tài thực sự cho dù che giấu cỡ nào, tóm lại trong cuộc chiến kia đều sẽ trổ hết tài năng, chấn nhiếp thiên địa. Viễn cổ bí thược cổ xưa lần nữa hiện lên trong tay Lâm Động, từng tia quang mang khẽ bắn ra, sau đó không gian trước mắt phát ra những cỗ dao động kịch liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng xoáy không gian hình thành. Trong lúc vùng xoáy hình thành thì ánh mắt Lâm Động quét lại nhìn không gian này lần nữa, có chút tiếc nuối nhìn Đan Hà. Nơi đây đối với cường giả niết bàn cảnh mà nói đích thực là một vùng hảo địa để tu luyện, chỉ có điều đáng tiếc hắn không thể lưu lại thêm. Chút hoài cảm, Lâm Động cuối cùng không trì hoãn nữa, chân bước ra tiến vào vòng xoáy không gian đang chậm rãi xoay tròn. Sau lưng hắn, Tiểu Điều cũng nhanh chóng vào theo. Suy một tiếng, ngay sau khi hai người bước vào vòng xoáy không gian thì vòng xoáy này nhanh chóng phóng đi, cuối cùng biến mất trong từng trận chấn động. Vòng xoáy biến mất, vùng không gian đầy bụi ngàn năm nơi đây lần nữa trở về tĩnh lặng. Những người hữu duyên lần sau có thể vào đây, nhưng khi đó hiển nhiên sẽ không nhận được kỳ ngộ giống như Lâm Động, đạt được chân chính truyền thừa của Thanh Trĩ. Sau khi Lâm Động cùng Tiểu Điêu bước vào vòng xoáy rời khỏi Thanh Long Điện, thì trong một không gian khác, một bóng người to lớn đang ngồi trên một núi xác người biển máu cũng chậm rãi mở mắt ra. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc bóng người kia mở mắt, một sắc đỏ tươi chợt tuôn ra dữ dội, một cỗ khí tức hung bạo vô hình như cơn lốc từ trong cơ thể cuồn cuộn cuốn ra. Loại khí tức của sự giết chóc, hung lệ. Sự hung bạo đáng sợ này đủ để khiến một vài người yêu bóng vía tâm thần phải run rẩy chấn động. Dưới hai con mắt đỏ bừng đó, e rằng sức chiến đấu đã giảm đi ít nhiều. Bóng người ngồi khoanh chân cơ hồ như người khổng lồ đó chính là Tiểu Viêm. Ở trên thân thể gã lúc này đã có những vết thương chẳng chịt khó coi. Khó có thể tưởng tượng nổi là trong vùng không gian này gã đã phải trải qua sự chém giết bạo liệt, thậm chí tàn khốc đến mức nào. Khí tức hung bạo cuồn cuộn bốc lên, khí huyết ngập trời cũng lơ lửng trên đỉnh đầu Tiểu Viêm, mơ hồ phảng phất như một đầu quang hổ cực lớn, có màu đỏ như máu. Hống, quang hổ ngẩng đầu gầm lên một tiếng, tiếng gầm như những sóng âm điên cuồng khuếch tán ra. Tiếng gầm này cực kỳ quỷ dị, mơ hồ làm cho huyết nhục đều trở nên sôi trào, phảng phất ở dưới tiếng gầm này, huyết nhục trong thân thể đều nhún phá thể mà ra vậy. Tiểu Viêm lúc này đã biến thành một đầu hung vật chỉ biết chém giết. Nó ngửa đầu, ánh mắt đỏ bừng không hề có chút lưu tình nhìn quang hổ huyết sắc, sau đó mở rộng cái miệng, hấp lực tuôn ra dữ dội, hút mạnh cả đầu quang hổ huyết sắc kia vào trong miệng. Sau khi nuốt xong quang hổ huyết sắc vào miệng, hào quang đỏ như máu quanh thân Tiểu Viêm trở nên rõ ràng hơn, rồi gã đứng dậy, ánh mắt đỏ thẫm nhìn vào không gian, cơ hồ là cảm ứng được gì đó, sắc đỏ chỉ trong khoảnh khắc như thủy triều rút đi, rồi hiện lên sắc mặt vui mừng. Đại ca rốt cuộc xuất quan rồi. Sắc mặt Tiểu Viêm mừng rỡ lẩm bẩm, bộ dáng này so với hình dáng vô tình khi nãy là giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Chợt bàn tay gã nắm chặt viễn cổ bí thược hiện ra. Sự tu luyện của gã ở đây vốn đã đạt đến cực hạn, sở dĩ gã không chịu ra ngoài cũng là bởi vì muốn đợi tin tức của Lâm Động. Lâm Động lúc này đã xuất quan thì gã đương nhiên đến lúc phải đi. Tiểu Viêm vươn người ra, ánh mắt đảo quanh vùng không gian chiến trường bị máu tươi phủ đầy đến mức thê lương, sau đó nhìn thân thể ngang dọc toàn những vết thương, rồi nhếch miệng cười, sau đó sải chân bước ra, liên tiến vào vùng không gian trong vòng xoáy. Cùng với sự biến mất của Tiểu Viêm, ở vùng không gian này, những sát khí hung bạo lan tràn khắp nơi trong chiến trường này khoảnh khắc nhạt dần. Cảnh tượng ấy rõ ràng là do sát khí hung bạo khắp người của Tiểu Viêm phát ra. Hiện giờ, đều đã lan tỏa khắp cả vùng chiến trường. Suy một tiếng, khi vòng xoáy không gian biến mất thì ở vùng không gian cách đó không xa chợt vặn vẹo, một bóng dáng giả nua hiện ra, chính là lão nhân khi trước mà Lâm Động từng gặp. Lúc này, ánh mắt của vị lão nhân thần bí nhìn vào nơi mà Tiểu Viêm biến mất, bàn tay khô gầy nhẹ vuốt chòm râu, trong ánh mắt cũng toát lên một tia kinh ngạc. Sát khí trong Bạch Hổ Điện nổi tiếng là hung bạo, người thường nếu như lấy được truyền thừa e rằng sẽ đều biến thành một cỗ máy chém giết điên cuồng. Không ngờ kẻ này lại có thể áp chế một cách hoàn hảo như vậy, thực làm cho người ta kinh ngạc. Nói đến đây, lão nhân thần bí lại mỉm cười lẩm bẩm. Vị bằng hữu bên cạnh Lâm Động này xem ra không hề đơn giản. Bách Triều Đại Chiến lần này đã có trò hay để xem, không biết bọn hắn có thể tiến đến mức nào. Bọn yêu nghiệt của các vương triều cao cấp kia cũng không phải là loại dễ dàng vượt qua. Lời nói kết thúc, lão nhân thần bí vung tay, lại một lần nữa biến mất một cách kỳ dị. viễn cổ chi địa, tòa thành mang tính biểu tượng cho cả địa vực Tây Bắc, từ trước tới giờ nhân khí rất cao. Hơn nữa, từ sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện, nhân khí lại càng tăng lên khủng bố, thậm chí đã mấy tháng sau rồi mà nhân khí vẫn rất thịnh vượng. Thời gian viễn cổ bí tàng mở ra không ngắn, vì thế trong thời gian này liên tục có người tiến vào, đương nhiên cũng có không ít người mừng rỡ đi ra. Nhìn những người có được những thứ khiến kẻ khác phải ghen tị, không ít người cảm thấy gai mắt. Cộng với việc Bắc Triều đại chiến ngày một đến gần, rất nhiều cường giả đều nóng lòng nâng cao thực lực, vì thế mà về sau lại càng có người tiến vào viễn cổ bí tàng hơn. Từ đó dẫn tới lượng cường giả đến viễn cổ chi địa ngày một nhiều, thiên tài của các vương triều cao cấp kéo nhau đến chật ních cả viễn cổ chi địa. Người nhiều thì đương nhiên tranh đoạt cũng nhiều, đó là đạo lý vạn cổ bất biến. Người ngày một đông, các bảo tàng không chịu nổi sự càn quét ghê gớm đó, chỉ khoảng 2 tháng sau là đa số bảo tàng truyền thừa gì đó đều bị lấy đi hết. Như vậy cũng có nghĩa là những người đến sau đều phải tay không mà về. Những người đến đây chẳng ai lại chịu về tay không, vì thế mà vấn đề đã xuất hiện. Không lấy được bảo bối thì đi cướp vậy. Nơi đây thực lực vi tôn, chỉ cần có đủ sức mạnh thì chẳng ai chỉ trích được mình. Những suy nghĩ đó dường như chỉ trong một đêm đã khiến cho viễn cổ chi địa trở nên hỗn loạn. Những người thu hoạch đầy ắp đi ra từ viễn cổ bí tàng, còn chưa kịp thể hiện sự đắc ý thì đã phát hiện ra vô số những ánh mắt tham lam, nhăm nhe nhìn mình. Khắp nơi trong tòa thành là những cuộc tranh giành cướp đoạt, quy mô nhỏ có, lớn cũng có. Dù sao thì sau đó ai cũng biết có được bảo tàng vẫn chưa phải là thành công, vì còn phải có bản lĩnh thoát khỏi viễn cổ chi địa trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm mới được. Nơi đây không có thứ tự hay thân phận gì hết, chỉ có thực lực và nắm đấm. Đương nhiên, bất luận là nơi hỗn loạn thế nào thì cũng có sự phân biệt đẳng cấp yếu và mạnh. Cho đến nay, sau một vài lần các thế lực thanh trừng lẫn nhau, thì những thế lực lúc trước xưng bá ở đây sớm đã bị đào thải. Đi trong tòa thành rộng lớn cổ xưa này, khi ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ nhìn thấy tòa đại điện kim sắc gây chú ý nhất ở trung tâm tòa thành. Hiện nay thế lực chiếm cứ đại điện này đủ thực lực uy hiếp cho tất cả những người trong thành không dám ho he. Họ không phải vương triều cao cấp mà là một vương triều siêu cấp. Bốn chữ mang trong nó cả một trọng lượng khiến người ta phải tái mặt. Trong Đông Huyền vực này vương triều nhiều như sao trên trời, nhưng ai cũng biết trong số đó có một vài những vương triều vượt trội hẳn lên, đó chính là vương triều siêu cấp. Thực lực của vương triều siêu cấp ra sao, các vương triều bình thường căn bản không thể cân đo đong đếm. Ở Đông Huyền vực này, nếu nói tông phái siêu cấp là vương giả thì vương triều siêu cấp chính là các tiểu bá chủ. Luận về thực lực tuy không bằng các tông phái siêu cấp nhưng không thể coi thường. Những thiên tài xuất thân từ các vương triều siêu cấp này không chỉ có thiên phú mà người thường khó lòng so sánh. Khởi điểm của bọn họ người thường không thể tính toán được. Khi vào chiến trường viễn cổ, họ đã thuộc vào tầng thứ trên cùng. Từ góc độ nào đó thì gần việc họ lọt vào mắt các tông phái siêu cấp là chuyện chắc chắn không cần tranh cãi. Vì thế mà vương triều siêu cấp chính là thế lực mạnh nhất trong chiến trường viễn cổ. Nhưng nơi bọn họ xuất hiện thì bất cứ vương triều nào cũng không dám đắc tội. Vốn dĩ trong địa vực Tây Bắc cũng không có vương triều siêu cấp, các vương triều siêu cấp trong viễn cổ chi địa chỉ mới đến sau khi viễn cổ bí tàng xuất hiện, có vẻ như họ cũng có ý nhắm vào viễn cổ bí tàng. Nhưng điều khiến người ta nghi hoặc chính là sau khi vương triều siêu cấp đến viễn cổ chi địa, ngoài việc ra tay chiếm cứ tòa đại điện kim sắc ở viễn cổ điện này ra thì không hề cướp đoạt bảo bối như người ta vẫn tưởng, mà ngược lại vô cùng yên tĩnh dường như đang chờ đợi điều gì đó. Hành động này khiến người ta nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Người của vương triều siêu cấp đúng là ở đây đợi vì viễn cổ bí tàng, nhưng những bảo bối bình thường đương nhiên không lọt vào pháp nhãn của họ. Cái họ cần chính là truyền thừa của tứ đại huyền tông trong viễn cổ bí tàng này. Theo tin tức truyền ra từ trong viễn cổ bí tàng, truyền thừa của tứ đại huyền tông thì bị ba thế lực là Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động lấy được. Điều đáng kinh ngạc nhất đó là Lâm Động thực lực có vẻ yếu nhất lại độc chiếm tới hai cái truyền thừa một lượt. Sau khi tin tức này được truyền ra, điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa đó là khi tranh đoạt truyền thừa, Lâm Động đánh bại ba vị bá chủ trước đây của địa vực Tây Bắc là Điền Chấn, Mục Thú và Tưởng Sơn, sau đó cướp đi truyền thừa của hai đại huyền tông. Khi tin tức này được truyền đi, không biết có bao nhiêu kẻ hử mũi khinh thường, nhưng khi ba người bọn Điền Chấn mặt mũi lem luốc, bộ dáng thảm hại đi ra từ viễn cổ bí tàng, và khoảnh khắc đó cả tòa thành như tĩnh lặng, không ít kẻ phải hít vào những hơi khí lạnh, họ thực sự không thể ngờ một người từ vương triều hạ cấp mà lại khủng bố đến như vậy. Nhưng bất luận gây ra những chấn động lớn thế nào cho cả địa vực Tây Bắc, thì bản thân Lâm Động từ đầu tới cuối đều không lộ diện, dường như là đang luyện hóa truyền thừa của Đại Huyền Tông vậy. Sau khi biết mục tiêu của vương triều siêu cấp khi đến viễn cổ chi địa, không nhiều thì ít cũng có những người mừng rỡ trước tài họa của kẻ khác. Bọn chúng muốn biết đối thủ Đối mặt với những đối thủ đáng sợ thế này, Lâm Động vốn luôn tạo nên kỳ tích, liệu có thể có biểu hiện gì hơn người nữa hay không? Một tháng trước, không gian trong viễn cổ điện xuất hiện dị thường, rồi sức chú ý của cả tòa thành, Liễu Bạch và bọn Diêm Sâm cùng xuất hiện. Sự xuất hiện này lập tức gây nên chú ý của vương triều siêu cấp trong tòa đại điện kim sắc kia, đồng thời cũng có cường giả của vương triều siêu cấp hiện thân, nhưng đáng tiếc là trận đại chiến mà mọi người chờ đợi không xảy ra. Hai bên sau khi giao đấu một trận dường như đều e dè lẫn nhau, cuối cùng thu quân. Không ít người thấy kinh ngạc về điều này, chỉ những kẻ có thông tin nhanh nhạy mới biết, tuy vương triều siêu cấp rất ngang ngược nhưng phía sau Liễu Bạch Diêm Sâm cũng có bối cảnh không vừa. Thiết nghĩ sau khi vương triều siêu cấp tính toán kỹ lưỡng cũng không muốn vì truyền thừa kia mà xung đột với thế lực sau lưng bọn chúng. Nhiều người thất vọng vì kết quả này, nhưng ngay sau đó tinh thần lại dâng cao vì bọn họ hiểu rằng tuy lần này không đánh nhau nhưng chắc chắn lần sau sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Bối cảnh của Liễu Bạch và Diêm Sâm không tầm thường, nhưng Lâm Động lại đến từ một vương triều hạ cấp, phía sau hắn chẳng có bất cứ vương triều siêu cấp nào chống lưng, vì thế chỉ cần hắn dám lộ diện thì có lẽ sẽ phải ngoan ngoãn giao ra truyền thừa. Vì lần này đối phó với hắn là một vương triều siêu cấp. Trong chiến trường viễn cổ, uy nghiêm của một vương triều siêu cấp không phải là cái mà người từ vương triều hạ cấp có thể khiêu khích. Cho dù hắn có tạo nên nhiều kỳ tích, nhưng thực lực của vương triều siêu cấp đủ để vùi lấp mọi kỳ tích. Vương triều Đại Càn, đó chính là vương triều siêu cấp tọa điện trấn trong viễn cổ điện, một cái tên mà khiến ai cũng phải run sợ. Tam vương tứ tướng của vương triều Đại Càn đều là nhân vật hiển hách trong Niết Bàn Bảng, thực lực của họ đạt đến mức độ kinh người. Mà người đang tọa trấn trong viễn cổ điện đợi Lâm Động xuất hiện chính là hai trong tứ tướng là Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và Sơn tướng Mục Hoang. Hai đại nhân vật này đã từng một thời làm chấn động cả chiến trường viễn cổ, bọn họ mới là thiên tài thực sự trong chiến trường viễn cổ này. Có rất nhiều người trong lòng đều đang chờ đợi, không biết cái gã thanh niên đến từ vương triều hạ cấp kia sẽ có tiếp tục có được kỳ tích của chính mình trước những đại nhân vật như thế hay không. Kỳ tích sẽ kết thúc hay tiếp tục tỏa ra quang mang, đáp án không lâu sẽ có. Bên trong viễn cổ chi địa, gần như bất cứ ai cũng đang nghĩ như vậy. Một lúc sau bỗng họ ngẩng đầu lên, nhìn vòng xoáy không gian bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, nhất thời đều sững người lại. Vòng xoáy từ từ hình thành rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo tỏa ra, rồi hai đạo thân ảnh quen thuộc cũng chậm rãi xuất hiện. Khi những ánh mắt đó nhìn những thân ảnh đứng đằng trước thì đồng tử lập tức co rút lại, ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh. Lâm Động, Lâm Động xuất hiện rồi.